Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Rokusiki tu luyện bắt đầu. 5/5, kết thúc chiến đấu. Roy bọn họ cũng có thể tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Làm Roy tiến nhập buồng nhỏ trên tàu phòng nghỉ thời điểm. Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm. Dường như muốn đưa hắn nghiên cứu triệt để một cái dạng. Roy không để ý đến bọn họ. Mà là cố ý biểu hiện ra hắn đang tìm thứ gì. Gì? Ta trước để ở chỗ này thao thiết hải tặc tư liệu ni. Ta nhớ được rõ ràng liền để ở chỗ này. Còn chuẩn bị lấy về phòng tài liệu ni. Nghe được Roy lời nói. Bên trong khoang thuyền nhân đều kinh ngạc trông thấy hắn. Smoker mở to hai mắt nhìn chằm chằm Roy. Một bộ hận không thể đem Roy giết đi dáng dấp. Smoker trong lòng không ngừng giống giận. Chính là ngươi cái này vãi nồi. Cư nhiên đem thao thiết băng hải tặc tư liệu lấy đi. Nhưng lại đặt ở hắn trên. Đưa tới hắn bị tất cả tân binh ghét bỏ. Thậm chí là bị cho rằng là tiểu người. Ngụy quân tử. Còn không có đợi Smoker bạo phát. Roy lắc đầu nói. Quên đi. Tìm không được cũng không có quan hệ. Ngược lại thao thiết băng hải tặc cũng sẽ không tái xuất hiện rồi. Mất tích phòng tài liệu bên kia cũng sẽ không truy cứu. Smoker chừng Roy liếc mắt. Ngủ ở thuyền của mình vị trên. Không ngừng khởi khởi phục phục miệng nói rõ ràng người kia bây giờ còn tức cành không. Greg có vẻ thành thục một điểm. Việc trải qua của hắn tương đối nhiều. Nhìn Roy liếc mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Những người khác cũng đều là như vậy. Bọn họ có thể đi qua sự tình hôm nay. Mới thật sự nhận thức cái này thích 66 tên người. Bọn họ giờ mới hiểu được. Roy thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Từ bọn họ tiến nhập trại tân binh ngày đó bắt đầu. Vô luận là tranh tài gì. Roy đều là bài danh ở thứ 66 danh. Loại này thành tích ổn định một nhóm. Thậm chí so với đệ nhất danh còn muốn ổn định. Đệ nhất danh vị trí thỉnh thoảng còn sẽ biến động. Nhưng mà thứ 66 tên vị trí thủy chung đều là Roy một người. Vô luận là tranh tài gì đều là như thế này. Các ngươi đi chuẩn bị một chút. Trở về phía sau. Ngày mai bắt đầu giáo dục bọn họ Rokusiki huấn luyện. Zephyr đứng ở quân hạm trên boong thuyền hướng về phía bên người vài cái huấn luyện viên nói rằng. Là, những thứ này huấn luyện viên toàn bộ gật đầu nói. Cái này là dựa theo tinh anh doanh quy củ mà đến. Năm thứ nhất là huấn luyện thể năng. Còn có mấy quyển thao tác vấn đề. Tỉ như vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh. Trừ cái này lưỡng chủng ngoại. Bọn họ còn phải tiếp nhận lớp văn hóa giáo dục. Tỉ như hàng hải tri thức cùng cấp cứu. Cùng với cầu sinh chờ đã. Các phương diện tri thức bọn họ đều sẽ học một ít. Nhưng mà năm thứ hai bắt đầu. Trải qua lần đầu tiên thực tập phía sau học viên sẽ tiến nhập giai đoạn thứ hai. Cũng chính là hải quân Rokusiki huấn luyện. Rokusiki huấn luyện vô cùng khổ cực. Có chút hải quân binh sĩ từ tinh anh doanh tốt nghiệp đi ra ngoài đều còn sẽ không Rokusiki. Tỉ như Smoker. Nói chung học tập một cái Rokusiki. Bình thường thời gian chắc là 1-2 năm một cái. Có đôi khi bởi vì nhiệm vụ. Thậm chí 5-6 năm mới có thể học được một cái cũng có. Mà ở tinh anh doanh thời gian cũng cứ như vậy mấy năm. Phần lớn học viên vẫn là học 2-3 cái. Hoặc là một cái cũng không có học được đã bị đuổi ra ngoài. Sau đó mang lấy kiến thức của bọn họ bắt đầu chính mình khắc khổ tu luyện. Có thể chờ cái mười mấy 20 năm bọn họ mới có thể hoàn toàn trưởng khống Rokusiki nội dung. Một đêm trôi qua, bọn họ lần nữa trở lại chính mình quen thuộc trên đảo. Tất cả mọi người ăn no phía sau ở trong thao trường tập hợp. Các ngươi tiến nhập tinh anh doanh cũng có thời gian một năm rồi. Một năm này qua rất nhanh. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Có vài người còn sống ở ngày hôm qua bên trong. Cũng có chút người vẫn còn dậm chân tại chỗ. Trông thấy người khác không ngừng đi tới. E rằng các ngươi thấy được các ngươi hiện tại rất lợi hại. Mà ở mảnh này mênh mông trên biển khơi. Các ngươi cũng chỉ là một ngay cả kỳ điểm cũng không có tiểu binh. Một con pháo thí mà thôi. Zephyr đứng ở trên đài đối với bọn họ nói rằng. Trong khoảng thời gian kế tiếp diện các ngươi sắp sửa nghênh đón các ngươi nhân sinh ở giữa là tối. Trọng yếu thời khắc, Đó chính là ngươi môn tướng ở chỗ này học tập hải quân thể thuật. Có người biết hải quân thể thuật là cái gì? Cũng có người không rõ ràng lắm cái gì là hải quân thể thuật. Lấy một thí dụ, ngày hôm qua các ngươi ở thực tập trong quá trình chứng kiến có một người học viên tốc độ di động thật nhanh, hầu như nhãn là nhìn không thấy. Jeffer nói rằng, nghe được Jeffer lời nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về trốn ở góc phòng diện cùng Hina xì xào bàn tán Roy. Hắn sử dụng chính là hải quân thể thuật sao? Đại tướng nói như vậy mà nói chẳng phải là chúng ta cũng có thể học. Tại chỗ tân binh mỗi một người đều kích động. Nếu có thể trưởng khống cái loại này tốc độ, thực lực của bọn họ sẽ có gấp bội đề cao. Cái loại này di động chiêu số chúng ta là Soru. Nó là hải quân Rokushiki ở giữa trong đó nhất chiêu. Ngoại trừ Soru ngoại còn có Tekkai. Có thể đem thân thể biến thành giống như thiết một dạng chiêu số. Gepou, có thể phi hành trên không trung chiêu số. Kami, có thể khiến cho thân thể mềm độ đề cao. Biến thành như tờ giấy mềm mại. Shigen, sử dụng đến ngón tay biến thành viên đạn giống nhau. Có thể dễ dàng chọc thủng thép tấm. Rankiaku, dùng chân ném chảm kích. Thậm chí có thể một cước chặt đứt một con thuyền quân hạm. Zephyr nói rằng, nói như vậy có thể các ngươi cũng không thế nào quen thuộc. Kế tiếp để cho các ngươi phụ trách huấn luyện viên tới cho các ngươi biểu thị. Về sau Doronga thiếu tướng chính là của các ngươi thể thuật huấn luyện viên. Zephyr đối với sau lưng nhất danh hải quân thiếu tướng nói rằng, lại là làm cho nhất danh hải quân thiếu tướng qua đây giáo dục. Không ít học viên ngược lại hít một hơi. Cấp giáo tướng lãnh và tướng cấp chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng trong này vượt qua kỳ thực không nhỏ. Có chút hải quân sĩ quan cấp tá bị vây ở sĩ quan cấp tá cả đời lên một lượt thăng không được tướng cấp, mà tướng cấp mới có thể xem như là hải quân thật ở nhập môn nhân vật. Ta là tương lai của các ngươi huấn luyện viên Doronga thiếu tướng. Kế tiếp ta đem cho các ngươi biểu thị hải quân Rokushiki. Liền coi như các ngươi không có có đặc thù gì bản lĩnh. Chỉ cần các ngươi hoàn toàn trưởng khống hải quân Rokushiki, tương lai trở thành tướng lãnh hải quân cũng không phải là việc khó gì. Doronga thiếu tướng nói rằng, học được hải quân Rokushiki có thể trở thành là tướng lĩnh. Không ít học viên nghe được Doronga thiếu tướng mà nói con mắt đều ở đây chiếu sáng. Nhưng mà thực sự hội giống như bọn họ hiện tại ở nghĩ đơn giản như vậy sao? Tuyệt đối là không có khả năng. Bọn họ muốn hoàn toàn trưởng khống Rokushiki. Cũng không có chuyện đơn giản như vậy. Chiêu thứ nhất là Soru. Soru chủ yếu là đi qua rất nhanh trên mặt đất thải mấy chục lần hình thành di chuyển nhanh chóng. Năng lực mà Soru khó khăn nhất cũng là bởi vì đang nhanh chóng thải sập ở giữa rất khó nắm chặt phương hướng. Điều này cần chính các ngươi đi luyện tập nhiều hơn. Doronga thiếu tướng nói xong đột nhiên vang lên một cái tiếng nổ mạnh ngay sau đó tiêu thất ở trước mặt của bọn họ. Tất cả tân nhân ở giữa cũng chỉ có Roy thấy được Doronga thiếu tướng hành tung. Đưa hắn tập trung ở trong ánh mắt của mình diện. À, ở chỗ này, nhất danh tân binh quay đầu chứng kiến đứng ở bên cạnh mình Doronga nhất thời lại càng hoảng sợ. Một chiêu này chính là Soru. Mượn nhanh chóng thải sập, hình thành theo thói quen tốc độ di động. Muốn sử dụng một chiêu này cần rất mạnh chân năng lực. Kế tiếp là Gepou. Doronga thiếu tướng cho bọn hắn từng cái biểu thị Rokushiki tinh diệu chỗ. Nhưng mà Roy rất muốn học. Trừ hắn ra đã học được Soru ngoại. Còn có Gepou, Tekkai, Rankiaku, Kami cùng Shigen không có tác dụng gì. Roy nắm tay so với ngón tay cứng rắn. Shigen coi như có Haki Kenbunsoku, cũng không cần cái gì Kami. Bất quá hắn còn muốn học tập Rokugan. Cũng không biết có thể hay không học được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.